Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 187. Phiền muộn Optimus Prime. Ngay tại vệ tử thanh tại một đám quân Mỹ chú mục hạ rời đi ta ca ngươi thời điểm. Tại phía xa một bên khác Los Angeles. Nội dung cốt truyện, lại là không có đình chỉ. Đăng tải dựa theo cái này trước kia quỹ tích đi lại. Decepticon thành viên, chướng ngại vật trên đường. Rốt cục tìm tới Sam. Đáng thương Sam căn bản không biết mình rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chính hoảng sợ chạy thục mạng. Trước là mình xe mình chạy. Sau đó lại còn sống. Cuối cùng lại trở về đuổi theo mình. Hiện tại ngược lại tốt. Nhìn lên trước mắt cái này vốn là muốn cầu cứu xe cảnh sát. Răng rắc biến thành một cái người máy. Vẫn là một cái muốn giết người máy mình. Đây quả thực là, càng quan trọng là, bây giờ mình thích nữ thần. Michael cũng bị mình kéo xuống nước. Đây tuyệt đối là đời này của hắn. Nhất là thao đản một đoạn nhớ lại. Bất quá cuối cùng, bọn họ vẫn là lên đại hoàng phong. Bumblebee, xe, bắt đầu một trận cuồng dã truy đuổi chiến. Vậy dựa theo cái này nội dung cốt truyện phát triển đồng dạng. Đại hoàng phong, Bumblebee, rốt cục xử lý chướng ngại vật trên đường. Mà bị Michael chém thành hai khúc máy móc chó. Vậy biến thành Michael trên thân điện thoại. Tiềm phục tại bên cạnh bọn họ. Biết đại hoàng phong, Bumblebee, không có định ý hai người. Lên đại hoàng phong, Bumblebee, xe, ngay tại lúc đó, tinh không bên trong, mấy cái thiên thạch đột ngột xuất hiện, rơi xuống tại Los Angeles các cái phương vị. Nhưng mà, khi cái này thiên thạch gây nên tất cả mọi người điên cuồng, cái này thiên thạch lại biến mất không thấy. Chỉ là ai cũng không có phát hiện, tại cái này Los Angeles bên trong. Đột nhiên nhiều hơn mấy chiếc xe, mà những xe này, đều hướng phía thành Tây cái nào đó hoang tàn vắng vẻ phế khí chi địa mà đi. Cái này mấy chiếc xe, chính là ứng với Đại Hoàng Phong, Bumblebee, triệu hoán mà tới Optimus Prime, tước sĩ, xe cứu thương, Metal, phế khí chi địa bên trong, Đại Hoàng Phong, Bumblebee, tước sĩ, xe cứu thương. Metal các loại đã biến tạo thành cao tới mấy mét Autobot. Thế nhưng là đối mặt Optimus Prime, bọn họ lại có vẻ hơi nhỏ bé, trọn vẹn thiếu đi mấy cái đầu. Chỉ là Sam căn bản không có tâm tư đi nghĩ những thứ này, mà là cả cái đầu trở nên trống không vô cùng. Mà Optimus Prime vậy không có thời gian đi lý biết cái này Sam bây giờ tâm tư, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề lên đường. Người có phải hay không Sam James Whitway? Achabang Whitway hậu đại. Hắn, bọn họ biết tên ngươi. Michael rung động nhìn xem biến hình Optimus Prime. Ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh đối Sam đường. Ân, Sam trùng điệp nuốt nước miếng một cái. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Làm sao có nhiều như vậy quái vật? Tất cả đều muốn tìm mình. Nghe được Sam nói là, Optimus Prime cùng sau lưng Metal xe cứu thương bọn người nhẹ nhàng thở ra. Cái kia Optimus Prime vậy bắt đầu giới thiệu thân phận của hắn. Cùng lần này tới địa cầu mắt, thế nhưng là nghe tới Optimus Prime nói cần muốn lấy được cái kia một bộ khắc cái này hỏa chủng. Nguyên hướng dẫn cầu mắt cảnh thời điểm, Sam cả người nhất thời ngẩn người. Cái kia, ta nghĩ. Các ngươi khả năng đã chậm một bước. Cái kia mắt cảnh, không tại ta trên thân. Cái gì? Không tại ngươi trên thân. Ở nơi nào? Nghe nói như thế, Optimus Prime cũng là ngẩn ra. Phía sau hắn Metal bọn người càng là đại loạn lên. Bọn họ tân khổ tới địa cầu. Không phải là vì hỏa chủng nguyên sao? Cái này hướng dẫn cầu. Làm sao lại không tại hắn trên thân? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sam, người nói cho ta biết. Cái kia mắt cảnh đến cùng tại ai nơi đó? Người phải biết, cái này mắt cảnh nếu là rơi vào Megatron trong tay. Đây tuyệt đối là địa cầu tai nạn. Optimus Prime tràn đầy nghiêm túc nói. Cái kia máy móc âm thanh đều mang một điểm khàn khàn. Đúng vậy a, Sam, đây chính là rất nguy hiểm. Địa cầu an nguy. Nhưng tất cả cái kia một bộ mắt cảnh lên. Người đến cùng cho ai? Người mau nói a. Michael cũng là lo lắng nói. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Trọng yếu như vậy đồ vật. Vậy mà không trên người Sam. Ta bán. Sam khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ thần sắc. Trời mới biết thứ này trọng yếu như vậy a. Nếu là hắn biết, hắn vậy sẽ không bán. Bán, nghe nói như thế, Optimus Prime cùng Michael các loại đều ngây người. Cái kia Optimus Prime càng là vội vàng hỏi. Sam, người nhất định phải nói cho ta biết. Người bán cho ai? Chúng ta cần phải nhanh cầm tới mắt cảnh. Nếu không, liền nguy hiểm. Michael cũng là một mặt lo lắng nhìn xem Sam. Muốn biết cái này mắt cảnh, đến tột cùng là bán cho ai? Ta bán cho lão sư ta. Vệ tử thanh vệ lão sư. Sam tràn đầy khổ cười tướng lúc trước $50 bán cho vệ tử thanh mắt cảnh sự tình nói cho. Optimus Prime các loại. Người vậy mà bán cho vệ lão sư. Cái này, Michael cũng là ngây người. Cái này Sam vậy mà tướng mắt cảnh bán cho vệ lão sư. Đây quả thực. Sam khổ cười đến nhẹ gật đầu. Vấn đề này, thật không thể trách hắn a. Lúc trước mình chỉ là muốn tranh thủ thời gian trù tiền chuẩn bị xe. Ai biết, cái kia mắt cảnh trọng yếu như vậy. Sư phụ của mình, còn hết lần này tới lần khác coi trọng. Sam, không quản trong miệng các ngươi vệ lão sư là ai. Các ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Các ngươi biết hắn ở đâu không? Bất kể như thế nào, chúng ta phải nhanh một chút cầm tới cái kia mắt cảnh. Muốn nói ở đây buồn bực nhất, nhất lo lắng, không ai qua được cái này Optimus Prime cùng cái này chút Autobot. Chỉ có bọn họ biết, cái này hỏa chủng nguyên, đến tột cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Biết, nghe nói như thế, Sam cùng Michael đều nhẹ gật đầu. Vệ tử thanh là bọn họ lão sư, bọn họ thật đúng là biết hắn ở nơi đó. Nghe được hai người biết. Optimus Prime các loại Autobot vậy không đang chần chờ. Lập tức biến hình vì mấy chiếc xe. Tại Sam bọn người chỉ dẫn dưới. Hướng phía vệ tử thanh trong nhà mà đi. Nhưng mà, khi bọn họ đuổi tới cái này vệ tử thanh nhà thời điểm. Một đám người lập tức ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là Optimus Prime. Trong lòng lập tức càng là lo lắng cùng phiền muộn mà bắt đầu. Cái này vệ tử thanh trong nhà. Nào có cái gì người? Trống rỗng, ngoại trừ một chiếc, trước khi đi quên đóng lại đèn bàn. Optimus Prime, vậy phải làm sao bây giờ? Cái này vệ tử thanh không thấy, mắt cảnh cũng không thấy. Cái này hỏa chủng nguyên, nếu như bị Megatron lấy được trước, như vậy đây hết thảy đều xong. Xe cứu thương lo lắng nói, cái này, Optimus Prime có vẻ hơi phiền muộn, làm sao bây giờ? Hắn tuy là ô tô lãnh tụ, thế nhưng là lúc này, hắn còn thật không biết nên làm cái gì. Hỏa chủng nguyên manh mối chỉ ở cái kia một bộ mắt cảnh bên trên. Không có mắt cảnh, bọn họ như thế nào đi ngăn cản Megatron dã tâm. Đúng vào lúc này, Michael đột nhiên hô lên. Các loại, cái này có phong thư, là vệ lão sư viết. Thuận tha phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trong phòng kia. Duy nhất lóe lên đèn bàn dưới, đang lẳng lặng để đó một phong thư, mà tại trên thư, viết mấy chữ, tìm ta, đợi chút đi, ta lập tức tới ngay nhà. Tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Optimus Prime bọn người đứng tại vệ tử thanh phòng ở bên ngoài. Cao tới cao mấy mét thân thể dại ra, cái kia Sam cùng Michael vậy hai mặt nhìn nhau. Cái này vệ lão sư. Không phải là biết bọn họ sẽ đến không thành. Nếu không làm sao hội lưu lại phong thư này. Vẫn là chỉ là thói quen lưu cái nói xong. Optimus Prime, Metal, xe cứu thương, tước sĩ, đại hoàng phong, Bumblebee. Nhìn xem Optimus Prime, cái kia Sam cùng Michael cũng là tướng ánh mắt nhìn về phía Optimus Prime. Optimus Prime có chút thống khổ bưng bít lấy đầu mình. Các loại. Làm sao các loại, hiện ở thời điểm này còn có thể các loại sao? Thế nhưng là, nhìn xem cái kia một phong thư, tại vừa nghĩ tới cái kia mắt cảnh liền trên người vệ tử thanh. Hồi lâu, chỉ có thể bất đắc dĩ nói,